Chương 725, sinh tử lịch luyện bắt đầu. Loại khí tức kia thật sự là thật đáng sợ, tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức, cứ việc trung gian còn cách thủ hộ đại trận, có thể lạnh thấu xương sát cơ vẫn là lộ ra đến, liền giống như hàn phong quét ngang nhất phương thiên địa. Bị cái này đáng sợ sát cơ đảo qua, Khương Mộ Tuyết, Tuyết Liên, Lê Phạm Vân ba người toàn bộ cũng nhịn không được giật nảy mình lạnh run. Cho dù là Lâm Phong, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bờ rổ kẹn đỗ tử vực bên trong, vô cùng khẩn trương. Cái này không ngừng điên cuồng va chạm thủ hộ đại trận cự điểu đáng sợ vô cùng, tuyệt đối có thể so với cấp SS dị năng giả oanh oanh oanh đại địa run rẩy kịch liệt cùng lắc lư. Tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ muốn xông ra thủ hộ đại trận hiển hóa nhân thế gian, phát ra khủng bố khí thế để mỗi người đều thấu xương băng hàn. Bốn phía đồi cắt tất cả đều đang run rẩy, tựa như là phát sinh chấn động, không ngừng có sa tử tốc tốc tốc rơi xuống rơi. Riêng là Lâm Phong mấy người chỗ ở cái địa phương này, càng là có không khỏi khí thế đang cuộn trào mãnh liệt, đáng sợ vô biên. Không được, nơi này quá nguy hiểm, ba người các ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy đáng sợ như thế cảnh tượng, Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức đối với Khương Mộ Tuyết ba người nói. Muốn đi mọi người cùng nhau đi. Tuyết Liên kiên định nói ra. Các ngươi đi trước, ta lập tức liền đuổi theo. Lâm Phong nghiêm túc nói nói, các ngươi yên tâm, ta là không gian năng lực giả, chỉ cần ta muốn rời đi tùy thời đều có thể. Ta cũng là không gian năng lực giả. Ta lưu lại. Khương Mộ Tuyết tử nhãn chớp động, nói ra. Không được. Ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi. Lâm Phong nói nói, ba người các ngươi cùng một chỗ tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta lời nói các ngươi liền không cần lo lắng, hoa hải trận đại chiến kia nhưng so sánh hiện tại hung hiểm nhiều, ta còn không phải thật tốt sao, này ngươi nhất định phải chú ý an toàn, không cần cậy mạnh. Tuyết Liên do dự thật lâu, rốt cuộc quyết định, nói ra. Mấy tháng trước hoa hải đại chiến, Tuyết Liên mấy người đều từ khác nhau con đường nghe nói qua. Biết đó là một trận vô cùng thảm thiết tác chiến, chỉ là tham gia chiến đấu cấp SS dị năng giả liền có 8 người nhiều mà Lâm Phong có thể tham gia đại chiến đồng thời hảo hảo mà sống sót, nhất định là có thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn cẩn thận. Khương Mộ Tuyết thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Đội trưởng, nhất định phải bình an trở về. Lê Phạm Vân tuy nhiên cùng Lâm Phong không phải rất quen, nhưng Lâm Phong có thể chủ động lưu lại đối mặt nguy hiểm mà để bọn hắn rời đi. Chỉ một điểm này liền thắng được hắn hảo cảm. Các ngươi rời đi nơi này về sau ngay lập tức đi tìm Diêm Chính Vui, sau đó cùng Tiêu Diễn mấy người bọn họ tụ hợp. Chỉ cần các ngươi 7 nhân binh hợp nhất nơi, ta tin tưởng vô luận là gặp được quái vật gì, tự vệ luôn luôn không có vấn đề gì. Lâm Phong nói ra. Xoát xoát xoát Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Lê Phạm Vân ba người không do dự nữa, nhanh chóng rời đi nơi này. Giống quyên đến, một tiếng bạo giống vang vọng đất trời. Một cỗ tuyệt thế sát ý theo bờ rổ kẹn đỗ tử vực bên trong xuyên thấu qua thủ hộ đại trận thẳng bức Lâm Phong mà đi, tựa hồ cái kia cự điểu phẫn nộ, muốn tiến hành một lần cuối cùng nếm thử phá vỡ cái này thủ hộ đại trận. Tiên pháp Lâm Phong không dám có bất cứ chút do dự nào, trước tiên liền tiến vào tiên nhân hình thức, thực lực lập tức từ đó nhẫn đỉnh phong nhảy lên tới ảnh cấp đỉnh phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm bờ rổ kẹn đỗ tử vực bên trong, tùy thời chuẩn bị thi triển thần uy tiến hành tự vệ. Hắn biết lấy mình bây giờ thực lực xa xa không phải này cự điểu đối thủ, tuy nhiên, hắn lần nữa mở ra cấm thuật bát môn độn giáp chi trận có thể nhất chiến, nhưng hắn lại không nghĩ tại như vậy làm xoẹt đột nhiên, nhưng vào lúc này, trên bầu trời hiện ra từng đạo thần bí khó lường phù văn đồ án. Chúng nó theo bốn phương tám hướng tụ đến, tựa như là từng đầu sợi tơ trong hư không lan tràn, xen lẫn thành sáng chói hình lưỡi vật thể, hoàn toàn phong tỏa bờ rổ kẻn đỗ tử vực. Thời khắc mấu chốt, thủ hộ đại trận rốt cục khởi động, đêm này sắp lao ra đại trận cự điểu cản trở về phệ bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong, cự điểu tức giận kêu to. Nhưng là, cũng không còn cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió, dần dần tan biến tại vô hình. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới giãn nhẹ một hơi. Hắn không hề chậm trễ chút nào, lập tức thi triển thần uy thân thể trong hư không ghé qua, nhanh chóng hướng phía Tuyết Liên bọn người phương hướng đuổi theo. Nơi này phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, Lâm Phong tin tưởng hắn địa phương khẳng định cũng sẽ không bình tĩnh. Quả nhiên, làm Lâm Phong tìm kiếm được bọn họ lúc, bọn họ đang bị một đám hình thể to lớn, và mãng như rất giống quái vật vây vào giữa, thảm thiết bắt sát. Là, những quái vật này và mãng như rất giống, nhưng hình thể lại so mãng ngưu phải lớn, thân thể thế kiên cố càng là hơn xa. Chúng nó toàn thân hiện lên đỏ như máu, xa liếc nhìn lại, tựa như là đỏ như máu mã não đúc thành dị dạng. Chúng nó đầu sinh ra một cái cự đại tiêm giác, sắc bén vô cùng. Chúng nó mặc dù là thú loại, nhưng lại hiểu được liên hợp tập đoàn tác chiến, mỗi một lần trùng phong ít nhất có 7-8 đầu cũng cùng một chỗ, cho dù mạnh như Khương Mộ Tuyết, Tiêu Diễn bọn người đều không thể không tránh mũi nhọn. May mà là, những quái vật này thực lực cũng không phải là rất mạnh, trên cơ bản đều thuộc về cấp C dị năng giả và cấp B dị năng giả ở giữa, chỉ có một lượng đầu đạt tới A cấp dị năng giả thủy chuẩn. Trong sa mạc, đã ngã xuống không xuống 10 đầu mãng như quái vật thi thể, máu tươi đem sa mạc đều nhuộm đỏ. Mà tương đối, Lâm Phong đội ngũ bên trong cũng có 2 người bị thương nhẹ, tuy nhiên cũng may cũng không có đánh mất chiến đấu lực, vẫn là kiên trì tiến hành tác chiến. Phong sát chi thuật Tuyết Liên một tiếng khẽ kêu. Trong chốc lát, một cơn bão táp theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, vô số đạo sắc bén phong nhận hướng phía tứ biến bát phương ngang dọc phách trạm, sắc bén vô luân. Không thể không nói, nàng năng lực phi thường thích hợp với quần chiến, lực sát thương cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền để 5-6 đầu quái vật đấm máu tại chỗ. Màu tím địa ngục Khương Mộ Tuyết không chút nào yếu thế, cũng là một tiếng khét đều, không gian liệt trạm, giết lập tức, một mảng lớn màn ánh sáng màu tím xuất hiện đem 5 đầu mãng như quái vật vây ở bên trong, vô số tử sắc không gian lợi nhận xuất hiện, đưa chúng nó cắt chém thành vô số thịt nát đại địa vết rách cùng lúc đó. Tiêu Diễn cũng biểu hiện ra chính mình thân là Bạch Hổ Tổ Phó Tổ trưởng thực lực cường đại, theo đại địa không ngừng rung động, cái này đến cái khác sâu không thể gặp. Khe danh xuất hiện, ba y con mãng như quái vật đỉnh trệ bên trong, vô tận sa tử lập tức đem phong kín, vùi lấp á ở Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Tiêu Diễn ba người thi thố tài năng thời khác, người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Thực lực bọn hắn tương đối yếu kém, gặp phải mãng như bảy quái vật thân thể vây công. Lập tức liền ngàn cân treo sợi tóc, có 2 người càng là làm bị thương yếu hại, mắt thấy là phải không chịu được nổi. Lâm Phong vẫn là tỉnh táo quan sát, không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Đây là thuộc về bọn hắn chính mình lịch luyện, nếu như ngay cả nhỏ yếu như vậy mãng như quái đều đối phó không nói gì, như vậy bọn họ căn bản cũng không có tiếp tục lưu lại 11 ván cục tư cách giải thích một chút, chủ giác tinh thông hết thể trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Sát hệ năng lực là đang tấn công đồng tử quốc là thôn phệ hấp thu.